Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Thiên Tôn Đường. Thiếu gia, đây là Tiểu Lam vừa mua trà ô long, ngài nếm thử có hợp hay không miệng. Lời nói ở giữa, người còn chưa đến, nồng nặc hương trà là xong đã xong nhào tới trước mặt. Chẳng qua là thấy được phòng khách trừ thiếu gia cùng biểu tiểu thư bên ngoài. Lại xuất hiện hai người, Tiểu Lam sửng sốt một chút, Diệp Chân mỉm cười, nhẹ giọng nói, hai vị này đều là bằng hữu của ta. Thiên tiểu thư, Viêm tiên sinh, Tiểu Lam nhanh hướng về phía Diệp Chân xoay người cáo lỗi. Nói, xin lỗi thiếu gia, Tiểu Lam cái này lấy thêm hai bộ đồ uống trà. Chờ đợi Tiểu Lam sau khi rời đi. Tiểu Diệp Thanh ánh mắt ngạc nhiên trên người thiên lôi song kiếm lưu truyền. Thanh âm non nớt nói. Không nghĩ tới tỷ tỷ ca ca mặc vào tây trang vậy mà đẹp trai như vậy. Ngày đánh nở nụ cười xinh đẹp. Môi anh đào khẽ mở. Nói. Tiểu Diệp Thanh biến hóa ra trang phục trẻ em cũng rất đáng yêu. Diệp Chân mỉm cười. Tiểu Diệp Thanh tướng mạo cùng tính tình vốn là đáng yêu cực kỳ. Hiện tại áo giáp màu đen thay đổi váy áo, màu sắc vẫn như cũ màu đen, lại ít một chút oai hùng, nhiều bảy phần quý khí. Dứt bỏ Diệp Chân đối với tiểu nha đầu yêu thích, cũng khó trách Diệp Chân nói đây là biểu muội mình. Tiểu Lam là song tin tưởng không nghi ngờ, thân phận có thể làm bộ, nhưng khí chất thật là cần hoàn cảnh tới nuôi dưỡng. Biết đến thiếu gia nhà mình có việc cần, Tiểu Lam cho mọi người rót nước trà liền đi chuẩn bị cơm trưa. Ngày đánh nhìn về phía Diệp Chân, mảnh khảnh cánh tay chống đỡ lấy cằm, một loại cổ điển tài trí đẹp mạnh mẽ mà phát, rất khó tưởng tượng vung kiếm thời điểm quả quyết cùng ác liệt. Chủ nhân, chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Nghe vậy, Tiểu Diệp Thanh hưng phấn nói, không cần chúng ta chủ động đánh ra đi. Đem tất cả dám can đảm cùng chủ ta là địch ra hỏa hết thảy đập vỡ. Mắt nhìn bên cạnh nhảy thoát Tiểu Diệp Thanh, một bức ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Diệp Chân mỉm cười, nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lôi Viêm cười nói, chủ nhân thu ngư trường, Thiên Tôn Đường nhất định sẽ không bỏ qua, liền võ cụ đều giữ không được, còn nói gì thiên cương diễn võ, chẳng qua là quy mô xâm phạm, hay là nhỏ cỗ xâm lấn vấn đề mà thôi. Ngày đánh điểm nhẹ Tần Thủ, nói, ta đồng ý Lôi Viêm cách nhìn, hừ, Tiểu Diệp Thanh kiều hừ một tiếng, nói, tới bao nhiêu người Tiểu Diệp Thanh cũng không sợ. Diệp Chân vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, lạnh nhạt nói, yên tâm, nên tới nhất định sẽ tới. Thành phố C vốn nhiều núi rừng, càng có hơn một chỗ thường nhân khó có thể tưởng tượng chỗ bí ẩn. Một mảnh nhỏ kiến trúc trình trở về hình chữ ở chỗ này. Ở giữa vẽ lấy âm dương ngư đạo trường chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Nếu như Diệp Chân lần nữa... Đoán chừng trước tiên sẽ nghĩ tới phái võ đang. Trong đó một tòa trong phòng nhỏ, 7-8 người xoay quanh một tấm bàn dài mà ngồi. Nạp Lan cùng Ngạo Thiên ngoại trừ. Hai người này ủ rũ cúi đầu, bổ nhào bại gà trống giống như đứng ở một bên. Trên cùng, thượng cổ thập đại danh kiếm, thứ hạng đệ nhị trong ngực chạm lô. Một con tiểu hoa miêu hưởng thụ ngáy khò khò. Mặc dù một mực cho trong ngực con mèo xoa bóp, nhưng ở trận mặc kệ là người hay là võ cũ, đều có thể cảm nhận được một cơn lửa giận trên người chạm lô ẩn nhẫn đem phát. Cho nên, các người cứ như vậy xám xịt trốn về đến, thậm chí Nạp Lan còn mất đi ngư trường, bị dây hai người há to miệng. Lại là một chữ đều nói không ra ngoài, chạm lô ngẩng đầu. Uy nghiêm mà ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Long Uyên kiếm chủ Ngạo Thiên, ta 3/5 lần. Dặn dò ngươi, Can Tương, Mạc Tà cùng chúng ta nguồn gốc quá sâu. Cần bàn bạc kỹ hơn, ngươi lại cả ngày nghĩ đến gây hấn gây chuyện. Chọc ra lớn như vậy cái sọt, có lời gì dễ nói. Long Uyên cũng là hồ đồ, thân là thành tín chi kiếm, lại cả ngày theo Ngạo Thiên làm càn rỡ. Ngạo Thiên sắc mặt xám xịt, nếu như chuyện này vẻn vẹn nơi này còn tốt, lại là liên lụy Nạp Lan mất đi Ngư Trường kiếm. Thủ tọa, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, ta cần phải hảo hảo khuyên can Ngạo Thiên huynh. Nạp Lan thấy đây, tâm tình vạn phần phức tạp, nhưng vẫn là Ngạo Thiên mở miệng cầu xin tha thứ. Trạm Lô thấy đây, trong lòng thở dài, nói, Nạp Lan mất đi Ngư Trường, lại đả thương thế nghiêm trọng, trước hết đi xuống chữa thương đi, hết thảy chờ thương lành lại nói. Là, thủ tọa, Nạp Lan thất tha thất thểu rời đi gian phòng. Bóng lưng cô đơn dị thường, kéo kẹt, song quyền nắm chắc, Ngạo Thiên nhìn đến đây, tức giận chính muốn đem lý trí che mất. Thủ tọa, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy sao? Trên mặt Trạm Lô sắc mặt giận dữ càng thêm hơn, chỗ ngồi lan can biến thành một gốc giả rơi xuống đất. Quát lớn, câm mồm. Hôm qua mới cùng các ngươi lời nhắn nhủ, đang không có tra rõ Diệp Chân kia lai lịch trước kia, tuyệt đối không thể cùng giao thủ. Mà ngươi đây, bảo thủ, tự cao tự đại, thậm chí còn liên lụy Nạp Lan. Đi hầm hối lỗi, không có mạng lệnh, ghê gớm đi ra. Trạm Lô nói không sai. Bằng vào thất tinh Long Uyên, Ngạo Thiên sức chiến đấu ở Thiên Tôn Đường có thể xếp hạng thứ ba. Làm người vốn là tự phụ, ở Thiên Tôn Đường trừ sức chiến đấu đệ nhất Trạm Lô ra, cũng chỉ có tính tình thong thả Nạp Lan có thể cùng hắn làm bạn. Lần này lại bởi vì hắn đưa đến loại cục diện này, là thủ tọa, song ngoài dự đoán của mọi người chính là Ngạo Thiên cũng không có phản kháng, thậm chí một điểm không vui tâm tình cũng không có. Sau khi nhận lệnh, liền thối lui ra khỏi gian phòng, hướng hầm phương hướng đi, hy vọng lần này dạy dỗ có thể tướng Ngạo Thiên lỗ mãng tính tình từ bỏ. Hiện tại không chỉ có chọc giận Sở Khuynh Thành, lại ngoài định mức cây cường địch. Ở cha rõ Diệp Chân kia lai lịch trước kia, ai cũng không thể lại hành sự lỗ mãng. Về sau, Thiên Tôn Đường ném đi mặt mũi, bản tọa tự sẽ tự mình tìm về. Còn có ngũ muội bị cướp thù. Ngoặc kép chấm chấm, trạng vạng tối, nhìn trước mắt khách không mời mà đến, ngồi ở trên ghế salon một tay cầm sách Diệp Chân lạnh nhạt nói, không biết Thiên Cương Diễn Võ Phủ, người quản lý Diệp Huy, giáng lâm lậu buông tha có gì muốn làm? Chẳng lẽ lại là Diệp Mỗ trái với Thiên Cương Diễn Võ quy củ, giấu ở bên trong hắc bào, không nhìn thấy chân dung Diệp Huy, cũng không trả lời Diệp Chân vấn đề, lập ở đối diện, khóe miệng hơi vểnh, nói, Diệp tiên sinh thật là thật có nhã hứng, đắc tội Thiên Tôn Đường, lại còn có hứng thú xem sách. Diệp Chân lạnh nhạt nói, Thiên Tôn Đường mà thôi, còn không bị Diệp Mỗ để ở trong mắt. Nghe vậy, Diệp Huy Thiên Cương này diễn võ phó quản lý người hình như đối với Diệp Chân trả lời rất hài lòng. Phó quản lý người nếu như không có chuyện gì khác liền mời trở về đi. Diệp Mỗ hôm nay có chút ít mệt mỏi, Diệp Chân nhìn cũng không nhìn Diệp Huy một cái, trực tiếp là xong hạ lệnh trục khách. Nghe vậy, Diệp Huy cặp mắt bí ẩn lộ ra một tia sát ý. Chẳng qua lại bị mặt nạ chỗ ngăn cản, chỉ sợ cái này có thể không phải do Diệp tiên sinh. Thiên Tôn Đường từ trước đến nay có thủ tất báo, làm việc tàn nhẫn, Diệp tiên sinh chiếm Ngư Trường. Bỉ nhân nhận được tin tức, Thiên Tôn Đường thất tinh Long Uyên chi chủ, Ngạo Thiên đang hướng Diệp tiên sinh nơi này chạy đến. Chỉ sợ, tiểu Diệp Thanh Kiêu khẽ nói, bại tướng dưới tay mà thôi. Không cần phải nói, Diệp Chân trầm mặc sơ qua, sau đó nói, đa tạ người quản lý nhắc nhở. Ngày đánh, tiến khách, nghe vậy, ngày đánh tiến lên một bước, cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Ngày đánh có thể rõ ràng cảm giác được chủ nhân với người trước mắt chán ghét. Lạnh như băng nói, chủ nhân nhà ta muốn nghỉ ngơi, không tiện đãi khách, phó quản lý người mời. Diệp Huy bất động cũng không nói, núp ở mặt nạ mặt sau cặp mắt ánh mắt lạnh như băng đến cực hạn. Tin tức đã xong đưa đến, Diệp tiên sinh tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hướng Diệp Chân chắp tay, liền trực tiếp bước nhanh rời đi. Hình như sợ hãi chờ lâu đi xuống, sẽ nhịn không được lửa giận trong lòng. Chờ đợi Diệp Huy rời đi, Lôi Viêm lúc này mới hướng Diệp Chân nói. Chủ nhân, người này cùng chúng ta không quen không biết, vô cớ tới đây báo tin, tuy là hảo ý, nhưng lại không thể không phòng a. Diệp Chân khẽ gật đầu, nhưng trong lòng khẽ cười một tiếng. Hảo ý, thế giới này, Diệp Huy này chính là có thể xưng gậy quấy phân heo. Nếu như không phải lời của hắn, căn bản liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà Diệp Huy này... Trừ Thiên Cương diễn võ phó quản lý người thân phận bên ngoài. Vẫn là Thường Thiên võ cụ. Hồng Mông Thiên Trung một nửa khác. Tiểu Bạch là trung tâm. Diệp Huy này lại là thân chuông. Mà chuyện này trừ Diệp Huy ra cũng chỉ có Diệp Chân. Cùng Diệp Chân có chút cố kỵ những tên kia biết đến. Bởi vì biết rõ kịch bản, cho nên đối với Diệp Huy này hiểu rõ vô cùng. Hơn nữa Triệu Mẫn đối với mỗi nhân vật phân tích, Diệp Chân thậm chí đều có thể đoán được kế hoạch tiếp theo của tên này. PS, chương sau, Diệp Chân sẽ sử dụng cùng võ cụ hợp 2 là một kỹ năng. Thiên nhân hợp nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.